Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1362, có thể diệt. A chúng ta lực lượng, chuyện gì xảy ra ta lực lượng, chúng ta sinh mệnh, A tương đương, phốc, sợ hãi và thét chói tai. Trong lúc nhất thời ở trong tối cánh cùng ngân vũ vệ bên trong lan tràn ra. Bọn họ lực lượng đang ở không thể ức chế tuột xuống. Bọn họ sinh mệnh lực cũng ở đây vô hạn mất. Nhanh chóng dẫn bọn họ bước lên chết. Có người quá mức tới đã bắt đầu trong miệng cuồng phún tinh hồng. Cả người lâm vào mục nát trạng thái. Vô luận như thế nào cũng chừng không cứu lại được. Thứ ba quân toàn bộ hư vô tiên quân những cao thủ. Cũng căn bản không có cái gì cơ hội xuất thủ. Căn bản là giống như là xem cuộc vui như thế mà thôi. Bất quá, trong lòng bọn họ, cũng là tương đối kinh hãi. Những người này, bất chi bất giác liền bị vị kia cho hại chết. Quả thực kinh khủng, Đông Hoàng bệ hạ, chỗ này hết thảy, thật là nhờ có ngài. Chúng ta thứ ba quân. Đúng là vẫn còn có quay đầu cơ hội a. Giờ phút này Vũ Linh Lung vội vàng tới trước mặt của Thạch Đầu Tử, biểu thị chính mình cảm ơn. Anh khí bất phàm nàng, nhưng thật ra vô cùng để cho người thích. Đương nhiên, đối với cái này một chút, Thạch Đầu Tử ngược lại không nhiều hơn để ý. Hắn hai tròng mắt nhìn chằm chằm đám kia chết đi những cao thủ. Hai tay bắt đầu động tác. Từng đạo thủ ấn, ngay đầu tiên, đánh nát những người này thể xác. Sau đó, bọn họ linh hồn, kèm theo hư vô chi lực, bị Thạch Đầu Tử liền hiện ra. Càng chọc người thán phục một chuyện xuất hiện, hư không có sức mạnh, lại bản thân ngay tại chiếm đoạt bọn họ linh hồn thể. Ý tứ nói đúng là, dù là Thạch Đầu Tử không sợ chết bọn họ, rất nhiều người cũng là sống không bao lâu, có lẽ có thể giữ vững vài chục năm, thậm chí trên trăm năm, có thể là đối với tu hành giả mà nói, đơn giản là đoàn mệnh tới cực điểm sự tình. Thứ ba quân nhân thấy như vậy một màn, càng là rối rít chố mắt nghẹn họng, sợ hãi không dứt. Thạch Đầu Tử liền cười đối với tất cả mọi người, nói ra vô cùng nghiêm túc lời. Bọn người thấy rõ chưa có gia nhập hư vô tiên quân. Căn bản là tự thiêu. Không có nguyên chồng ở thân các ngươi. Chẳng qua là thời khắc tiêu hao tánh mạng mình mà thôi. Kia giả tạo thực lực tăng lên. Chính là dùng tên họ đổi lấy. Các ngươi chịu với quay đầu. Là tối khôn khéo chính xác nhất quyết định. À lại là cái bộ dáng này. Ta trời ơi. Thật may chúng ta còn có quay đầu lòng a. Cái kia, không biết Đông Hoàng tiền bối ngài, có biện pháp nào hay không đem chúng ta cứu trở về chúng ta? Chúng ta không muốn làm chờ chết đám người kia. Đúng vậy, tương đương, thứ ba quân đoàn người môn, rối rít thỉnh cầu Thạch Đầu Tử vấn đề, hy vọng hắn cho mọi người một cái phương án giải quyết. Bọn họ hy vọng nghe được tốt giải đáp, mà lúc này Thạch Đầu Tử toát ra nụ cười tự tin. Ngoác ngoác tay lại chỉ Vũ Linh Lung nói, phương án giải quyết, tổng cộng có hai loại, một trong số đó chính là các ngươi làm ra tốt cống hiến. Ta ban cho ngươi môn nguyên loại, giúp ta đồng thời nằm vùng đối kháng hư vô tiên quân. Hai, chính là chờ thực lực của ta tăng lên, đến đại thần sử cấp bậc sau này, liền có thể tùy tiện đem bọn ngươi kiếm về đi. Trước đó cũng là có thể nghĩ biện pháp để cho bọn người kéo dài đủ tính thời gian mệnh. Thạch Đầu Tử nói ra hai cái bất đồng câu trả lời. Tương đương bất quá đến cuối cùng, cũng bảo đảm bọn họ sẽ không chết cam kết. Nghe những lời này, thứ ba quân nhân, tự nhiên lòng tin tăng lên gấp bội, càng tín nhiệm Thạch Đầu Tử. Từng tiếng biểu đạt trung tâm, liền cũng vào lúc này bắt đầu. Đông Hoàng bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định quyết một lòng là ngài làm việc. Đúng vậy, chúng ta nhất định cùng ngài đồng thời, đối kháng hư vô tiên quân, đánh bại bọn họ, xem bọn hắn như thế tâm tình, Thạch Đầu Tử liền yên tâm lại, lần nữa vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Sau này, Thạch Đầu Tử cười khẽ, biểu tình biến thành nghiêm túc rồi nói ra, ta minh bạch các ngươi tâm ý, nhưng là các ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, đây không phải là cho ta mà phấn đấu, đây là toàn bộ bàn cổ giới. Hư Vô Tiên Quân chiếm đoạt toàn bộ bàn cổ giới sau này, liền coi là thực lực các ngươi mạnh hơn nữa, vẫn chỉ là con rối, không có chút nào tự mình sinh tồn ý nghĩa, chỉ có giữ nguyên lai bàn cổ giới, các ngươi mới có thể có theo đuổi, hiểu không? À, chúng ta minh bạch, chúng ta minh bạch. Là bàn cổ giới, từng tiếng hò hét một lần nữa truyền ra tới. Thạch Đầu Tử nhưng là bận rộn lo lắng, ép đè tay lại nói, an tĩnh, nơi này còn là trong chiến trường, chúng ta muốn nằm vùng, bị những người khác nghe cũng không tốt, bây giờ ta liền ban cho bọn ngươi kéo dài sinh mệnh bảo bối, hết thảy các thứ này đều là Thạch Đầu Tử đã sớm chuẩn bị xong sự tình. Ở tất cả mọi người trong chờ mong, hắn nhanh chóng động tác hai tay mình, từng cái to lớn, khí huyết linh chi bay vọt ra lòng bàn tay hắn. Không tệ, đây là huyền hoàng thế giới bảo tháp đồ bên trong, chuyên môn dùng để bổ sung sinh mệnh lực, lúc trước cũng dùng qua, thật ra thì còn có tốt hơn, nhưng là không cần phải, bởi vì này những người này tu vi, nghiêm khắc nhắc tới, vẫn là rất thấp, ở thượng cổ thời đại, cũng chính là trung hạ tầng tu vi đi. Khí huyết linh chi xuất hiện sau này, liền rơi vào thứ ba quân mấy trong đó đốt. Thạch Đầu Tử hồi sinh trận pháp, từng cổ một cường hãn sinh mệnh lực, vào trong nước sóng như thế, từ từ tản ra, trải rộng đến tất cả mọi người trên thân thể. Những người này hấp thu trong đó lực lượng sau này, liền cảm giác cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa lớn. Mặc dù lúc trước cũng là cảm giác lực lượng dồi dào, nhưng bây giờ lại nhiều một loại, tác dụng chậm 10 phần. Liên tục vô cùng, ý tứ, xem ra, sinh mệnh lực, quả nhiên hữu hiệu khôi phục. Đương nhiên, cũng có như vậy một số người, lại vào thời khắc này bắt đầu thực lực tăng lên. Hợp đạo đỉnh phong tu hành giả, thoáng cái nhiều 1/3 đi, sinh mệnh lực tầm quan trọng. Có thể thấy được lốm đốm, vốn là chúng ta thứ ba quân, là tương đối yếu hơn. Hiện nay, chỉ sợ sẽ là không cần trận pháp, cũng đã là mạnh nhất một quân đây. Vũ Linh Lung cười ha hả nói, hài lòng, nàng xem đợi Thạch Đầu Tử ánh mắt, đã nhiều từng tia sùng bái. Mà Thạch Đầu Tử, cũng là đồng dạng hài lòng gật đầu lấy rồi nói ra. Quả thật như thế. Bất quá, so với đệ nhất quân, sợ rằng còn kém xa. Lý Thánh Tử thả ra ngoài ngoại vực thiên ma, chỉ là dùng để chiến đấu một loại man tộc. Theo ta được biết, ngoại vực thiên ma cũng chia rất nhiều loại. Hơn nữa số lượng rốt cuộc có bao nhiêu, ai lại biết đây, sau đó tranh đấu, vẫn là rất để cho người bận tâm. Vậy ngược lại cũng là, Vũ Linh Lung gật đầu đáp lại, mặt lộ vẻ lo lắng, coi như là Thánh Châu thắng, kia lại có thể thế nào đây, so với thiên địa hai tiên giới mà nói. Chỉ là một nho nhỏ, thôn, chỉ như vậy mà thôi. Đối với khắp cả đại cuộc, có thể nói là, cửu nghiêu nhất mau thắng lợi mà thôi. Thạch Đầu Tử thấy nàng thấp yêu sầu tâm tình sau, vội vàng đưa tay vỗ vỗ đối phương đầu vai nói, đừng lo lắng. Có ta ở đây, hết thảy đều không phải là vấn đề. Đúng vậy, ta tin tưởng ngươi, Vũ Linh Lung lại đồng hồ tín nhiệm. Thạch Đầu Tử lại một lần nữa hài lòng sau khi gật đầu. Thể xác và tinh thần đã chuyển, biến ảo thành trước, Phú Thủy Lưu, bộ dáng. Hơi bất chợt dừng lại, kế mà nói rằng, chờ đi, gầy như que củi cùng lưng hùm vai gấu trở về. Chính là chúng ta tiến quân phe địch trụ sở chính bắt đầu. Tuân lệnh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.